Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1745, chương 1745, Thánh Minh cấm địa. Dị biến, converter dung kiều cầu phiếu, lão hắc, đây là cái gì âm khí? Mình thực lực, còn có hắc diệu linh giáp, cái này âm khí cuối cùng lại còn có thể tiến vào mình trong thân thể. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi thật là tò mò. Cái này Thánh Minh cấm địa không đơn giản. Mặc dù không có tiến vào qua, nhưng bản đại thánh cũng có nơi nghe. Đây cũng là minh khí, mà minh khí chính là Đại Minh Vương tộc thích nhất. Đại Minh Vương tộc, cái này tựa hồ cũng không phải là đại linh giới chủng tộc. Chẳng qua là đại linh giới chủng tộc đông đảo, hoặc giả là mình không có nghe qua thôi. Đại Minh Vương tộc, thằng nhóc ngươi làm sao biết? Toàn bộ đại linh giới cũng không đủ Đại Minh Vương tộc tới tàn sát. Đại Minh Vương tộc thích chiếm đoạt các tộc cường giả nguyên thần, thần thức, nội đan, thậm chí là máu tươi. Bọn họ có thể nói là duy nhất ở chiếm đoạt trong lớn lên chủng tộc. Hơn nữa đáng sợ nhất vẫn là huyết mạch của bọn họ. Đại Minh Vương tộc người vừa sanh ra chính là chân thánh cường giả, mang thai thời gian truyền đạt là trăm năm. Dĩ nhiên thời gian càng dài, sanh ra được đứa trẻ, thực lực cũng sẽ càng mạnh lớn. Còn có loại chuyện này? Dĩ nhiên, đây chính là huyết mạch, chân chính huyết mạch. Mang thai vạn năm thời gian, vừa sanh ra chính là đại thánh cường giả đều có. Bất quá Đại Minh Vương tộc đã không tích trữ tại đại linh giới, cái này hẳn không cần lo lắng. Đi nơi nào? Lão hắc biết được sự việc rất nhiều, bây giờ Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên phải thật tốt hỏi dò. Quỷ biết đi nơi nào? Có lẽ đều chết sạch cạn sạch, có lẽ còn có tham sống sợ chết sống sót ở một ít hạ giới tiểu vị diện trong. Không phải ta hù dọa ngươi, cô ngôn đại thánh chết 80% cùng Đại Minh Vương tộc có liên quan. Một điểm này, ngươi sư tôn hẳn không có nói cho ngươi. Dĩ nhiên bản đại thánh cũng là suy đoán. Đại hắc cẩu chậm rãi mở miệng, mà Dịch Tiểu Phi nghe. Hai người không ngừng đi sâu vào. Bất quá đại hắc cẩu cho Dịch Tiểu Phi trên mình bố trí tới trận pháp. Có đại hắc cẩu trận pháp bảo vệ, theo lít nhập minh khí vào cơ thể, ngược lại là tỏ ra chậm chạp rất nhiều. Thật xâm nhập vào Dịch Tiểu Phi trong cơ thể, Dịch Tiểu Phi cũng đem hắn toàn bộ thanh trừ sạch. Theo không ngừng hạ xuống, thần thức có thể dò tìm được phạm vi, vẫn còn ở xúc giảm. Thật giống như còn có những người khác. Dịch Tiểu Phi thần thức giờ phút này lại có thể dò tìm được ở nơi này Thánh Minh cấm địa những thứ khác đại thánh cường giả. Hơn nữa đối phương thần thức cùng mình tiếp xúc dưới, hiển nhiên cũng là phát hiện mình. Một khắc sau, đối phương trực tiếp từ mình thần thức có thể dò tìm được phạm vi rời đi. Hiển nhiên là không muốn cùng Dịch Tiểu Phi tiếp xúc. Đây cũng tính là theo bản năng cảnh giác. Thằng nhóc thúi, đem người thiên táng bảo tháp lấy ra. Như vậy chúng ta tung tích tốc độ cũng có thể nhanh một chút, cũng có thể càng thêm an toàn. Được. Sau đó Dịch Tiểu Phi đem thiên táng bảo tháp thanh toán đi ra. Một người một chó tiến vào trong đó. Đại hắc cẩu ở trên trời táng trên bảo tháp, bố trí trận pháp có thể càng thêm bí mật. Mà thiên táng bảo tháp hóa vì một chiếc chỉ có bàn tay lớn bé linh thuyền, hướng chỗ sâu đi. Bất quá Dịch Tiểu Phi đi trước phương hướng đó là lại tới hắc diệu linh giáp cảm ứng, 13,200m, 19,590m, 21,460m. Đi về trước tốc độ, đây coi như là tương đối mau, ít nhất so mình tung tích phải nhanh hơn không thiếu. Nửa giờ sau đó, thiên táng bảo tháp chỗ ở vị trí đã đạt tới 906.532 thước dáng vẻ. Lúc này phía dưới có to lớn lực bài xích. Cái này lực bài xích ngăn trở thiên táng bảo tháp đi tới trước. ít nhất phương diện tốc độ giảm xuống quá nhiều, nhưng vẫn có thể đi tới trước. Lại tới Dịch Tiểu Phi trên mình, hắc diệu linh giáp chập chờn, cái loại đó phản ứng trở nên kịch liệt, lại là qua một tiếng, mà đây một tiếng đi về phía trước khoảng cách đã không nhiều, nhưng cuối cùng tới 10-15 ngàn mét. Ở khoảng cách này, Thiên Táng Bảo Tháp bị bài xích, nhất là vậy mau tốc lưu thoan minh khí, để cho Thiên Táng Bảo Tháp hóa thành bé linh thuyền, cũng đông lại minh tinh, cuồn cuộn minh khí, thậm chí có ăn mòn lực. Bất quá Thiên Táng Bảo Tháp có thể đầy đủ chở đỡ được, không cách nào đi về phía trước. Dịch Tiểu Phi thúc dục không nhúc nhích được Thiên Táng Bảo Tháp. Từ mình phỏng đoán tới xem, cần xuống lần nữa hàng 20 ngàn mét cỡ đó mới có thể tìm được thứ 5 kiện hắc diệu linh giáp. Minh khí này thật tốt khủng bố. Đại hắc cầu diễn cảm cũng tỏ ra rất trịnh trọng. Hắn ở trên trời táng trên bảo tháp bố trí trận pháp đều bị minh khí phá hư. Bất quá ngay tại lúc này, trong Thiên Táng Bảo Tháp đều có thanh âm quái dị truyền vào. Thanh âm này lại có thể từ ngoại giới truyền vào trong Thiên Táng Bảo Tháp, giống như có ma lực vậy, để cho Dịch Tiểu Phi ánh mắt dần dần trở nên ngây dại ra. Bất quá như vậy đờ đẫn chỉ là trong nháy mắt ở giữa, Dịch Tiểu Phi liền khôi phục thanh tỉnh, mà đại hắc cầu tình huống cùng Dịch Tiểu Phi không sai biệt lắm. Không tốt, chẳng qua là làm Dịch Tiểu Phi đã thanh tỉnh phản ứng lại lúc này đã không còn kịp rồi. Thiên Táng Bảo Tháp đã bị thứ gì bắt, Dịch Tiểu Phi muốn tránh thoát cũng kiếm không thoát được. Mà ngoại giới tình huống, Dịch Tiểu Phi thông qua Thiên Táng Bảo Tháp cũng có thể thấy, đó là một mực minh khí hội tụ tay, đem Thiên Táng Bảo Tháp hóa thành bé linh thuyền, vững vàng trói buộc ở lớn, đem Thiên Táng Bảo Tháp kích thích, không ngừng tăng lớn. Thằng nhóc thúi, đừng. Đại hắc cẩu tỏ ra rất gấp, nhưng hết thảy các thứ này cũng trễ, bởi vì là trời Táng Bảo Tháp đã bị thúc dục trở nên lớn. Chẳng qua là theo trở nên lớn, Thiên Táng trên bảo tháp phía dưới minh khí lay động đi lên, đem Thiên Táng Bảo Tháp đoàn đoàn vây lại. Sau đó toàn bộ Thiên Táng Bảo Tháp đều bị ngưng tụ minh tinh bao trùm. Minh tinh càng ngày càng nhiều, để cho Thiên Táng Bảo Tháp trực tiếp rơi xuống. Như vậy rơi xuống, Dịch Tiểu Phi đều không cách nào nắm trong tay. Ở trong Thiên Táng Bảo Tháp, Dịch Tiểu Phi trong miệng phát ra thanh âm nặng nề. Một khắc sau tăng hắng một cái, trong miệng khạc ra một ngụm máu tươi. Không thể đi xuống, có đồ, đáng ghét. Như vậy đột biến tình huống là hoàn toàn không có nghĩ tới. Hơn nữa bắt Thiên Táng Bảo Tháp, đối phương hiển nhiên cũng có tính toán. Thiên Táng Bảo Tháp tăng lớn dưới mới là đối phương kết quả mong muốn. Đại hắc cầu sử dụng một viên nhẫn không gian, bên trong có đại hắc cầu tích lũy được trận pháp linh tinh, một cổ não nhi toàn bộ động dùng đến những trận pháp này linh tinh, làm toàn bộ xuất hiện ở Thiên Táng Bảo Tháp ra, kích thích ra kinh khủng uy lực cuốn, đều là thượng cổ đại thánh. Cái này làm cho Thiên Táng Bảo Tháp vây quanh minh tinh không ngừng đánh mất, có thể đánh mất sau đó vừa có ngưng kết, xong rồi căn bản trở ngại không được. Đặc biệt là có được rất lớn một số trận pháp linh tinh cũng không có đụng tới, trực tiếp bị hủy diệt. Đó là một cổ dễ như bỡn lực lượng rơi xuống. Thiên Táng Bảo Tháp vẫn còn ở rơi xuống. Hoành, cùng ngày Táng Bảo Tháp phát sinh đụng lúc này hiển nhiên đã đạt tới đề đoan. Mà ở trong Thiên Táng Bảo Tháp, Dịch Tiểu Phi vốn lấy vì hết thảy đều kết thúc, lau đi máu tươi trên khóe miệng. Nhưng ngay sau đó, một cổ kinh khủng lực lượng ở luyện hóa Thiên Táng Bảo Tháp. Cái này luyện hóa lực lượng để cho thân là trời Táng Bảo Tháp chủ nhân Dịch Tiểu Phi sợ hết hồn hết vía. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.